nhớ tới cái gì đó, lại cắn răng, ném hai bản vô tự thiền thư về phía Lục Thiêu Du nói. Tốt lắm, ta thua, vô tự thiền thư là của ngươi. Lục Thiêu Du tiếp nhận hai bản vô tự thiền thư trong tay Hổ Khiếu lão tổ. Trong sát na, khi hai bản vô tự thiền thư cuối cùng rơi vào trong tay, toàn thân của Lục Thiêu Du run rẩy. Rốt cuộc giờ phút này, chín bản vô tự thiền thư đã ở trong tay hắn. Nắm hai bản vô tự thiền thư trong tay, cùng lúc tay Lục Thiêu Du ném mấy quả đan dược khôi phục vào trong miệng. Tiêu hao của hắn quá mức khổng lồ, vì sợ xuất hiện biến cố cho nên hắn phải nhanh chóng khôi phục. Vừa mới thúc dụng tứ thần quyết, Lục Thiêu Du cũng thật không ngờ trình độ tiêu hao lại tới tình trạng khủng bố như vậy, giống như chân khí và linh lực đều bị hút sạch, mà ngay cả linh hồn lực cũng bị mất đi không ít. Vốn trong thiền trụ giới, hắn mất không ít thời gian cũng không có cách nào ngừng tụ tứ thần quyết. Thế nhưng sau khi tiến vào thiên trùng, nhìn thấy tứ đại thú tộc tề tụ, lúc đó Lục Thiêu Du mới có đốn ngộ, bởi vậy mới tạo thành dị tượng thiên địa. Không có ai biết lúc ấy Lục Thiêu Du lĩnh ngộ cái gì, không có bất kỳ ai biết rõ. Lục Trường, Lục Thiêu Du lĩnh ngộ hoàn toàn dùng tứ thần quyết làm cơ sở. Lục Trường, Lục Thiêu Du không có cách nào dung hợp tứ thần quyết, vì chuyện này mà phiền não không thôi. Thế nhưng khi nhìn thấy người tứ đại thú hoàng tộc xuất hiện, trong đầu Lục Thiêu Du lập tức lóe lên linh quang. Lục Thiêu Du suy nghĩ, tộc nhân tứ đại thú hoàng tộc đều có thiên phú hơn người. Những thiên phú này bẩm sinh đã có. Thành Long hoàng tộc đại khái là công kích linh hồn và miễn dịch linh hồn. Chu Tước hoàng tộc là hỏa diễm và lực lượng không gian. Bạch Hổ hoàng tộc và tốc độ và lực lượng thời gian. Huyền Vũ hoàng tộc là thủy hệ và miễn dịch công kích vật chất. Thiên phú của tứ đại thú hoàng tộc không giống nhau, cho nên không có cách nào dùng hợp tứ thần quyết thành công. Sau khi Lục Thiêu Du nhìn thấy người tứ đại thú hoàng tộc xuất hiện, bỗng nhiên nghĩ tới việc dung hợp thiền phú của tứ đại thú hoàng tộc, thời gian, không gian, công kích, linh hồn, phòng ngự công kích vật chất. Trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày, Lục Thiêu Du đốn ngộ, thế nhưng hiệu quả so với mấy chục năm trong thiền trụ giới còn lớn hơn rất nhiều. Sau khi dung hợp đủ loại thiền phú của tứ đại thú hoàng tộc là lúc tạo thành dị tượng thiền địa. Trong lòng Lục Thiêu Du hiểu rõ, lĩnh ngộ này giống như lúc hắn lĩnh ngộ làm ngục thời không, căn bản còn chưa tới tận cùng. Hắn chỉ vừa mới lĩnh ngộ mà thôi. Trong lúc mơ hồ, Lục Thiêu Du còn có thể cảm giác được, dường như hắn chỉ vừa mới chạm vào cánh cửa lĩnh ngộ lực lượng thiên phú của tứ đại thú hoàng tộc, sợ rằng ngay cả trình tự thấp nhất còn chưa có thể nào đạt tới. Nhìn thấy Lục Thiêu Du lần nữa thu được hai bản vô tự thiên thư, trong mắt mọi người, hiện tại Lục Thiêu Du có 6 bản vô tự thiên thư trong tay. Thế nhưng giờ phút này lại không có ai dám có ý nghĩ khác. Vừa rồi thực lực của Lục Thiêu Du đã chứng minh cho mọi người một chuyện, đó chính là lúc này đã không còn ai dám trêu vào Lục Thiêu Du nữa. Cho dù Lục Thiêu Du giờ phút này đã suy yếu tới tình trạng nghiêm trọng, thậm chí còn biết rõ hắn tiêu hao tới mức tận cùng, thế nhưng cũng không có ai dám đánh chủ ý tới Lục Thiêu Du. Có chấn nhiếp vừa nãy, còn có thủ đoạn cực kỳ khủng bố khi Lục Thiêu Du thúc giục linh hồn phân thân. Cho nên hiện tại, coi như Lục Thiêu Du tiêu hao cực lớn, cũng không có ai dám có ý gì. Thiêu Du, không xảo đấy chứ. Nhị đệ, đại ca. Đám người Bắc Cung Vô Song, Đầu Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Nam Thúc đều đi tới bên người Lục Thiêu Du. Nhìn bộ dáng của Lục Thiêu Du lúc này, rồi lập tức dùng ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Ta không sao. Sau khi Lục Thiêu Du dùng đan dược đã tốt hơn không ít, chỉ là tiêu hao quá lớn mà thôi, cũng không có chuyện gì lớn. Về phần một ít vết thương nhỏ do va chạm với bản thể của Hổ Khiếu lão tổ, lúc này đã sớm tự động khôi phục. Con rể tốt của ta, chúc mừng ngươi đạt được 6 bản vô tự thiên thư. Tiếng cười mang theo sự âm hàn của giới chủ đỉnh vũ giới truyền ra, ánh mắt như cười như không nhìn về phía Lục Thiêu Du. Chẳng lẽ người còn định nhúng tay vào sao? Muốn đoạt được 6 bản vô tự thiên thư này ư? Lục Thiêu Du nhìn giới chủ đình vũ giới, sắc mặt lén lút biết đổi. Trong cơ thể lại nhanh chóng vận chuyển âm dương đình vũ quyết, luyện hóa đan dược vừa mới phục dụng, mong có thể khôi phục bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Ở sâu trong lòng, Lục Thiêu Du không thể không nghi ngờ giới chủ đình vũ giới này, không thể không suy đoán mục tiêu của người này là chờ hắn đạt được 6 bản vô tự thiên thư. Về sau, người này chỉ cần đối phó với một mình hắn và có thể nhận được 6 bản vô tự thiên thư. Lục Thiêu Du suy đoán, mục đích của giới chủ đình vũ giới có khả năng là như vậy. Thế nhưng, hắn cũng có ý định của mình. Thu được 6 bản vô tự thiên thư, thì trong tay của hắn

Tiểu Long quá cường hãn, Lục Tâm Đồng và đám người Dương Quá lúc này cũng kích động thay cho Tiểu Long. Trên không trung gió nổi mây phun, mây đen bao phủ bầu trời, tiếng sấm vang vọng. Trong giây lát, có từng đạo điện mang trực tiếp đánh vào Huyền Vũ thần xác trên lưng của Tiểu Long. Quang mang chói mắt này giống hệt một tia chớp. Trên không trung còn có điện mang mơ hồ lan tràn ra khí tức khiến cho người ta đập nhanh. Cơ hồ tất cả cường giả đều có thể cảm giác được đây không phải là tia chớp mà là một loại năng lượng điện mang nào đó. Một loại năng lượng mà tất cả mọi người cảm thấy xa lạ. Dưới loại năng lượng điện mang này, thậm chí tất cả đế giả cảm thấy bỡ ngỡ, tự dưng chịu uy áp. Cỗ uy áp này tới từ thiên địa, xen lẫn một loại thiên uy bên trong. Từng đạo năng lượng điện mang rơi xuống Huyền Vũ thần xác. Trên đường Tiểu Long không phải là tùy tiện rơi xuống, mà là trong lúc mơ hồ tuần hoàn theo một quỹ tích. Áo nghĩa thiên địa bây giờ vô cùng huyền ảo, còn có rơi vào trong Huyền Vũ thần xác trên lưng của Tiểu Long. Điện mang này không phải tia chớp mà lại giống hệt tia chớp. Điện mang lập tức lan tràn, vô số bí văn trực tiếp từ trên Huyền Vũ thần xác lan tràn ra chung quanh. Trên Huyền Vũ thần xác của Tiểu Long lập tức được điện mang thần bí mang theo thiên uy bao phủ. Điện mang quanh quẩn, tất cả mọi người có thể nhìn rõ. Mỗi một đạo năng lượng điện mang này đánh xuống, Huyền Vũ thần xác trên lưng Tiểu Long lại run lên rồi bắt đầu tan rã. Không phải là rạn nứt, mà không phải là biến mất, mà là giống như hỏa tan vào cùng vậy. Từng đạo điện mang đánh xuống, Huyền Vũ thần xác trên người Tiểu Long giống như một khối nhựa bị nhiệt độ cao làm tan chảy, trở thành chất lỏng đậm đặc, vô cùng là quỷ dị. Lúc bây giờ, Huyền Vũ thần xác trên lưng Tiểu Long cũng giống như vậy. Dưới cỗ năng lượng điện mang kia lập tức hóa thành một chất lỏng màu đen, chảy vào trong lân phiến toàn thân Tiểu Long, giống như dòng nước đang chảy vào động bây giờ khô cạn lâu nay, thẩm thấu vào trong lân phiến màu vàng quanh thân Tiểu Long không ngừng. Dung dịch màu đen thẩm thấu vào trong lân phiến, dưới sự thiêu đốt của hỏa diễm màu vàng trên người Tiểu Long, những dung dịch màu đen này tiến vào trong lân phiến và da thịt, bao phủ toàn thân, mà ngay cả long trảo dưới bụng cũng bị thẩm thấu. Năng lượng đánh xuống, khí tức trên người Tiểu Long thậm chí còn tăng vọt không ít. Bây giờ hiển nhiên trên phương diện tu vi đã đạt được không ít chỗ tốt. Nhìn thấy cảnh này, chúng cường giả Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc khiếp sợ không thôi. Loại biến hóa bực này bọn họ chưa từng gặp qua, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Cường giả Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc cũng không có biết. Những đế giả khác càng không biết được. Cả đám chỉ có thể dùng ánh mắt rung động nhìn qua biến hóa quỷ dị trước mặt mình. Tiếng sấm vàng vọng dưới động tĩnh của dị tượng thiên địa khiến cho Lục Tiêu Du phá giải cấm chế. Ánh mắt mang theo sự rung động nhìn lên trên không trung. Ở trong cỗ năng lượng điện mang kia, rõ ràng có thiên uy mênh mông. Biến hóa của Tiểu Long như vậy khiến cho sâu trong lòng Lục Thiêu Du cũng bừng rỡ. Chẳng khác gì hắn nhận được chỗ tốt cực lớn như vậy. Trong lòng Lục Thiêu Du, căn bản không coi Tiểu Long là người ngoài. Cho dù những năm này, bởi vì lý do riêng của mình mà thời gian hai người ở chung nhau không còn dài như trước nữa, thế nhưng phần tình cảm này lại không giảm bớt một chút nào. Dị tượng tiền địa mà Tiểu Long tạo thành dường như so với lúc Lục Thiêu Du lĩnh ngộ thuộc tính mới cũng không yếu hơn một chút nào. Tiền nhiệm tộc trưởng Long Ngộ kích động xoa xoa tay, trên khuôn mặt già nua tràn ngập vẻ hưng phấn. Động tĩnh của dị tượng tiên địa càng lớn thì càng chứng minh chỗ tốt có được càng nhiều. Tiếng sấm vang vọng, không gian run rẩy, mặt đất nổ tung. Khi Huyền Vũ thần xác trên lưng bây giờ tan ra, có thể nhìn thấy lần phiến bên trong hỏa diễm màu vàng ngoài thân thể của Tiểu Long có vô số bi văn quanh quẩn. Từng đạo bi văn tương liên với lần phiến, đồ án vô cùng huyền ảo. Đồ án huyền vũ bao trùm toàn thân của lần phiến màu vàng trên người Tiểu Long, dường như bao phủ trọn thân thể của hắn. Giờ phút này, thân thể khổng lồ của Tiểu Long chiếm giữ không trung, không gian chung quanh dường như cứng lại, khí tức trên người rõ ràng xảy ra không ít biến hóa. Mỗi một khối lần phiến đều có biến hóa về chất. Sau khi lân phiến hấp thu từng đạo năng lượng điện mang kia, ngày càng sáng bóng, khí tức cũng ngày càng khủng bố. Tiểu Long rít rào, một tiếng long ngâm lần nữa vang vọng trên không trung. Tiếng long ngâm này khiến cho tất cả các đế giả cảm thấy linh hồn run rẩy kịch liệt. Bên trong ẩn chứa một loại uy áp không có cách nào kháng cự. Loại uy áp này ở trong thiên địa và linh hồn. Tại sao lại mạnh đến như vậy? Cơ hồ tất cả cường giả Chu Tước Hoàng tộc, Bạch Hổ Hoàng tộc, Thanh Long Hoàng tộc, Huyền Vũ Hoàng tộc có cảm giác toàn thân run rẩy.

đem sự oán hận trong lòng trút lên người ba bản vô tự thiền thư còn lại. Nếu như không giao ra, nói không chừng sẽ hại tất cả mọi người. Nhìn vẻ mặt của mọi người, Lục Tiên Du thở dài, nhân tính vốn là như vậy. Nếu như thực lực của hắn và giới chủ linh vũ giới yếu một chút, sợ rằng mọi người cũng không e ngại như hiện tại, mà còn cướp đoạt vô tự thiên thư trong tay hắn. Sao nào, người không có cách nào quyết định sao? Giới chủ linh vũ giới âm trầm nhìn Lục Tiêu Du hỏi, khí tức âm hàn chậm rãi tràn ra. Không cần phải quyết định. Lục Tiêu Du vừa mới nói xong, thân thể đã đạp không đi lên, mắt nhìn ngọn núi cực lớn trước mặt, trượng bào màu xanh tung bay, sau bản vô tự thiên thư trong tay lập tức bay ra. Sau bản vô tự thiền thư bay vút ra, trong lúc vô hình bị khí tức mênh mông ảnh hưởng, vô số bi văn xuất hiện, 6 chữ phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, thiện, linh, to tròn bỗng nhiên hiện lên trên thiên không. Sau bản vô tự thiền thư lơ lửng trên không trung, bi văn đại thịnh, từng đạo quang mang huyền ảo tương liên, 6 cỗ quang mang huyền ảo tương liên hội tụ thành một cỗ quang mang giống như vòng xoáy, uy năng ầm ầm tăng lên khiến cho không trung trực tiếp run rẩy. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới chớp động, dưới cỗ khí tức mềm bồng của vô tự thiên thư, thân thể hắn cũng run lên, ánh mắt không ngừng chấn động. Vô tự thiên thư trong truyền thuyết, ánh mắt của mọi người đều nhìn lên trên không trung, vì sao bản vô tự thiên thư mà cảm thấy rung động, đồng thời cũng vô cùng nghi hoặc, vì sao Lục Tiêu Du lại xuất ra 6 bản vô tự thiên thư này. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Lục Tiêu Du nhìn 6 bản vô tự thiên thư đang xoay tròn, cánh tay khẽ phất, ba đạo lưu quang trong ống tay áo lần nữa bắn ra. Ba đạo lưu quang vừa mới xuất hiện, khí tức kỳ lạ lan tràn, tiếp đó dường như cũng bị dẫn dắt, nhanh chóng hội tụ với 6 bản vô tự thiền thư phía xa. Quang mang trên ba đạo lưu quang thu liễm một chút, lúc này mọi người mới có thể nhìn rõ, vật trong ba đạo lưu quang này rõ ràng chính là 3 bản vô tự thiền thư còn lại. Vô tự thiền thư là 3 bản vô tự thiền thư còn lại. 3 bản vô tự thiền thư còn lại không ngờ cũng ở trên tay Lục Tiêu Du. Trên người Lục Tiêu Du hóa ra có 4 bản vô tự thiên thư. 3 bản vô tự thiên thư trên người Lục Tiêu Du vừa mới xuất hiện, lập tức khiến cho mọi người ngạc nhiên. Từng ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía Lục Tiêu Du, ai cũng thật không ngờ trên người Lục Tiêu Du còn có 3 bản vô tự thiên thư. Tất cả đều ở trên người Lục Tiêu Du này. Chuyện này không có bất kỳ ai biết rõ, mà ngay cả mấy người Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Định Đế cũng không có cách nào tưởng tượng ra. Hóa ra trong tay Lục Tiêu Du, không ngờ lại có nhiều vô tự thiền thư như vậy. Ánh mắt giới chủ linh vũ giới sáng ngời, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Rõ ràng hắn cũng thật không ngờ, 3 bản vô tự thiền thư còn lại đều ở trên người Lục Tiêu Du. 9 bản vô tự thiền thư. Giờ phút này, Lục Tiêu Du đạp không mà đứng, ánh mắt có chút chờ mong nhìn 9 bản vô tự thiền thư đang hội tụ trước mắt. Trong lúc mơ hồ, còn có tiếng sấm minh vang vọng, quang mang bên trên ngày càng chói mắt, 9 bản vô tự thiên thư xoay tròn, từng đạo quang mang đan vào nhau, trong lúc mơ hồ dường như có xu thế kết nối vào với nhau. Tiếng sấm minh trên 9 bản vô tự thiên thư ngày càng mạnh, quang mang cũng ngày càng chói mắt, cuối cùng 9 bản vô tự thiên thư dưới quang mang chói mắt trực tiếp hội tụ lại một chỗ. 9 bản vô tự thiên thư hội tụ, cả không gian tràn ngập quang mang vạn trượng, tựa như mặt trời trên cao. Trong nháy mắt này, trong không trung, quang mang vạn trượng, 9 chữ linh, phiêu, thống, hiệp, giải, tâm, liệt, tề, thiện. 9 chữ to giống như 9 đạo sấm sét xuất hiện, mang theo tiếng sấm vang vọng. Cả không trung tràn ngập tiếng sấm minh. 9 chữ này bây giờ giống như 9 đạo quang mang chói mắt, mang theo cỗ năng lượng mênh mông tới cực điểm khuếch tán. 9 chữ to xoay tròn, 9 bản vô tự thiên thư hội tụ lại một chỗ, lập tức hóa thành một đồ án, chữ vạn. Lớn bằng bàn tay, 9 bản vô tự thiền thư hóa thành đồ án chữ vạn. Trong sát na, một cỗ khí tức cổ xưa, man hoang, giống như thiên địa sơ khai, chậm rãi từ trong đồ án chữ vạn tràn ra. Dưới cỗ khí tức này, cơ hồ tất cả đế giả có mặt biến sắc, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Chỉ cần là người nhìn qua chữ vạn đang tỏa ra quang mang, thân thể cùng với linh hồn sẽ trực tiếp rung động. Dưới uy áp khủng bố, cơ hồ tất cả đế giả không dám nhìn thẳng, chỉ khẽ ngẩng đầu. Dưới uy áp này, linh hồn lực mọi người trực tiếp run rẩy, giống như muốn nổ tung. Cỗ uy áp cực lớn này mênh mông vô cùng. Đồ án chữ vạn tuy rằng chỉ nhỏ bằng bàn tay, thế nhưng lại khiến cho tất cả đế giả ở phía dưới lúc này cảm thấy mình nhỏ bé, không nói nên lời. Chỉ là một khối đá nhỏ trong thiên địa mênh mông,